Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 171, không thấy năm đó lão lái xe. Loại này mơ hồ cũng không có kéo dài quá lâu. Không đến nửa giờ, Lâm Phi Phàm liền hoàn toàn thanh tỉnh lại. Đối với trước đó phát sinh sự tình, hắn có hoàn toàn trí nhớ. Lúc này hắn một gương mặt mo đỏ bừng. Hoàn toàn không biết muốn thế nào đối mặt quê quán phụ lão. Mà Miêu Tiểu Lệ ý cười đầy mặt. Ấy nha, mất đi tự điều khiển lực về sau. Thân là sắc lang bản chất liền hoàn toàn bại lộ a. Miêu Tiểu Lệ nói, cầu không nói. Thật xấu hổ, Lâm Phi Phàm thật muốn tìm cái lỗ chui vào. Được a, không nói thì không nói. Miêu Tiểu Lệ cũng là rất dễ nói chuyện. Chạm đến là thôi, thế nhưng nhập khẩu đạm làm tiểu ngư kiền, chấm ngoặc kép, bao tại trên người của ta, bao ăn no, bao no, nghe lời. Liễu Thanh Hồng vẫn luôn đang nhìn Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ ngạch chuyển động cùng nhau. Hắn lúc này có chút nghi hoặc, cái này Miêu Tiểu Lệ, chẳng lẽ chỉ là trùng tên mà thôi? Làm sao cảm giác theo chính mình trong ấn tượng không giống nhau lắm? Ước chừng thật là trùng tên a. Ai? Phí công lo lắng một trận, nếu không giống nhau lắm, cái kia chuyện này hẳn là có thể nói a. Khụ khụ, Lâm hướng dẫn du lịch, phía trên này không phải nói có thủy tinh xoa bóp phục vụ sao? Liễu Thanh Hồng lại gần, cầm lấy hiệp ước sách đối Lâm Phi Phàm hỏi, đã làm, đúng vậy, đã làm, đối với chúng ta làm sao không nhìn thấy? Ha ha, thủy tinh. Bản thể liền là nước, người có thể trông thấy mới tà môn. Thủy tinh tan vào trong nước, dùng hoàn mỹ phương thức xoa bóp trên người mỗi một đầu cơ bắp. Cường gân hoạt huyết a, bằng không ngươi cho rằng đơn thuần hấp thu linh khí, làm sao lại như vậy sảng khoái? Lâm Phi Phàm nói, nguyên tới chuyện như vậy a. Liễu Thanh Hồng tâm bên trong một cái trọng đại nghi hoặc bị giải khai. Lần này du lịch tu hành dòng dã 4 ngày, mà vẻn vẹn này bồng lai linh tiền một hạng, liền chiếm dụng to lớn phí tổn. Đương nhiên, hiệu quả tự nhiên cũng là siêu quần bạt tụy. Khi mọi người hoàn toàn khôi phục về sau, trên mặt đều tràn đầy vẻ mặt kinh hỉ. Lâm Phi Phàm đặc biệt chú ý một cái kia danh xưng kiên trì đến cuối cùng Liễu Tư Bác. Mặc dù kiệt lực khắc chế, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kinh hỉ, có khả năng nhìn ra được. Hắn vô cùng mong muốn theo người khác chia sẻ phần này vui sướng. Nhưng hết sức đáng tiếc, hắn lại không có một cái nào bằng hữu. Người đáng thương, 4 ngày cuối cùng kết thúc, mỗi người có thu hoạch riêng. Lâm Phi Phàm âm thầm hạt tính toán một cái cho mình đủ loại trở lại điểm. Trong lòng tự nhiên cũng là bùi ngùi mãi thôi. Tại tăng thêm Lý Gia Lý Duyên Lý Lượng hai huynh đệ đưa tới 2000 vạn. Thu hoạch tương đối khá a. Trở về nhân giới trên đường, đám người ngồi vô ích thuyền tiến về Hoa Quả Sơn đỉnh trạm trung truyền. Lại ngồi xe tiến về điểm truyền tống. Một đường sóc này, Liễu gia con cháu nhóm cực kỳ hưng phấn. Miêu Tiểu Lệ đầu dựa vào cửa sổ, thấp giọng ngẫu hứng ngâm một câu thơ. Tiêu xài quả tiên sơn người đi đường hiếm, thường có xe tay tương đối cao thấp. Bây giờ con đường như trước đang, không thấy năm đó lão lái xe. Thơ hay, Lâm Phi Phàm giơ ngón tay cái lên. Ta ngược lại thật ra nghe qua, Vạn Lý Trường Thành nay còn tại, không thấy năm đó Tần Thủy Hoàng. Người đây là cái nào phiên bản a? Liễu Thanh Hồng cười ha hả hỏi. Miêu Tiểu Lệ nói, Internet trích ra cải biên phiên bản. Bài thơ này còn có bộ phận sau đâu. Người muốn nghe sao? Lâm Phi Phàm đưa tay, dừng lại. Trong lúc này cho quá bất hòa hài, Liễu Thanh Hồng mặc dù hết sức muốn biết bộ phận sau đến tột cùng là cái gì, nhưng mà Lâm Phi Phàm hiển nhiên không quá nghĩ nói cho bọn hắn. Đám người rốt cục trở về nhân giới, y nguyên vẫn là cái kia khối Rubik cao ốc, một cỗ xe buýt sớm đã chờ ở chỗ này. Người Liễu gia đã bao xuống đường sắt cao tốc một khoang xe lửa, đem bọn hắn đưa đến đường sắt cao tốc đứng. Lâm Phi Phàm cảm giác đầu tiên, thật là lạnh, hôm nay, đúng ngày mùng 3 tháng 12, huyền giới một ngày, nhân giới 1 tháng, đấu chuyển tinh di, thời không biến hóa, chính là như vậy kích thích. Không có về nhà trước đó, Lâm Phi Phàm liền đi trước một chuyến cái kia cao cấp sủng vật cửa hàng. Thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện, nhân viên cửa hàng tiểu nữ hài mặt mày hớn hở. Lâm Phi Phàm ra tay hào phóng, đề cử cái gì gần như không cần suy nghĩ trực tiếp liền mua. Thế là lần này, làm Lâm Phi Phàm mua không ít tiểu ngư kiền về sau, cô bé kia lại cho Lâm Phi Phàm đề cử một cái tạo hình độc đáo đùa mèo bồng. Tế sổ thứ này đủ loại chỗ tốt về sau, Lâm Phi Phàm vẫn là không dám mua. Vì cái gì đây? Thường xuyên bồi sủng vật của mình chơi đùa cũng là tăng tiến tình cảm một loại phương thức nha. Tiểu nữ hải mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chúng ta thông qua những phương thức khác tới tăng tiến tình cảm. Lâm Phi Phàm nói, phương thức gì? Xong bài đánh lon, lập tức, nhỏ trên mặt cô gái tràn đầy thương hại cùng đồng tình. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phi Phàm đẳng cấp có thể lên nhựa plastic cũng không tệ rồi. Tiên sinh, ngài như thế là không được. Không thể để cho ngài gia chủ như thế tùy hứng. Có lúc, cai quản vẫn là muốn quản. Tiểu nữ hài nói nghiêm túc. Lời tuy như thế, Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích. Đánh không lại a. Sẽ sao? Xem ngài lại cao lại tráng lại đẹp trai. Gia đình là nhanh nhẹn hình tuyển thủ. Hơn nữa còn từ mang vũ khí. Cao tráng vô dụng a. Về phần đẹp trai, trong phòng thể hình thường xuyên có một câu. Không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua. Chấm ngoặc kép, lời gì? Rèn luyện giá trị là cái gì? Đáp, dù sao nên có khốn nạn khi dễ người nhà ngươi thời điểm. Ngươi lại không thể đem bọn hắn cho đẹp trai chết. Hiểu rõ, Lâm Phi Phàm phản bác không có kẽ hở. Mang theo tiểu ngư kiền đi. Ở chung quanh một đám người kinh diễm trong ánh mắt, Lâm Phi Phàm trở lại Ferrari trên xe. Miêu Tiểu Lệ ánh mắt bất thiện. Gà mờ, trong lòng của ngươi có hay không có như vậy trong nháy mắt? Muốn đem cái vật nhỏ kia mua lại a? Lâm Phi Phàm lập tức hai tay dâng lên vừa mới mua được mới lạ tiểu ngư kiền. Làm sao có thể chứ? Tiểu Lệ tỷ, ngài nhìn, này thuần khiết tâm linh. Trong veo hai mắt, không biểu hiện lấy ta đối với ngài tuyệt không cái gì ý nghĩ xấu. Lâm Phi Phàm lập tức nhấc tay thề. Hừ, bớt nói nhảm, nhanh mua cho ta tới. A, thế này cũng được. Thế là Lâm Phi Phàm cúi đầu. Trở về trong tiệm, tại cái kia tiểu điếm thành viên nhẹ trong lúc cười. Mua cái kia có giá trị không nhỏ đùa mèo bồng. Lần nữa tại mọi người chú mục lễ bên trong lên xe. Miêu Tiểu Lệ hưng phấn đoạt lấy đùa mèo bồng. Ở phía sau tòa chơi đến quên cả trời đất. Lâm Phi ấn mấy lần loa. Ra hiệu đằng trước cái kia đang ở làm trực tiếp trên mạng đỏ chợt hiện lóe lên. Không được, xe này có chút chói mắt. Ta phải mua cái xe mới. Tốt, Cổ Nhã còn chưa có trở lại. Long Trình Tranh cũng y nguyên không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ đi du lịch? Miêu Tiểu Lệ đánh mấy điện thoại. Hỏi thăm một cái liên quan tới Trương Như sự kiện tiến triển. Kết quả chính là không có kết quả. Người tài xế kia gen so sánh kết quả cũng là trống rỗng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối hữu dụng. Toàn bộ vụ án tạm thời bị cắt trí. Chờ đợi đầu mối mới xuất hiện. Đối với cái này Miêu Tiểu Lệ cũng là không có gì phản ứng. Bởi vì nàng tâm tình rất tốt. Có tiểu ngư kiền, còn có đùa mèo bổng. Chính mình chơi đến quên cả trời đất. Lâm Phi Phàm không quá có thể hiểu được thứ này đối mèo lực hấp dẫn. Dù sao nàng cao hứng liền tốt. Ăn cơm xong, Lâm Phi Phàm đi ô tô nhà tùy tiện mở ra. Đủ loại ô tô lệ rơi đầy mặt. Không được, chuyện này ta không thông thạo. Đến tìm tuyển thủ chuyên nghiệp. Đại Hào khẳng định không được. Người này đối xe hiểu rõ giới hạn với hắn nhà cái kia mấy đài cùng với đủ loại xe thể thao loại. Lâm Phi Phàm không thích xe thể thao. Thứ này mặc dù nhìn xem khốc huyễn, nhưng mở ra mệt mỏi. Tâm mệt mỏi eo cũng mệt mỏi. Suy nghĩ kỹ một chút. Ký túc xá 4 ngày vương bên trong. Duy nhất đối xe hiểu khá rõ. Hẳn là Lục Hiểu Phi. Đi học tạp chí xe hơi đều theo tháng mua. Ô tô nhà yêu kẹt loại hình cũng đều mỗi ngày đi dạo. Đủ loại diễn đàn cũng đều nước lấy điểm kinh nghiệm. điện thoại đã thông. Bên kia Lục Hiểu Phi điện thoại tiếp được nhanh chóng. Hẳn là đang ở chơi điện thoại. Nhị ca, Lục Hiểu Phi thanh âm. Làm gì vậy? Ha ha, ta có thể làm gì? Này không bình an đêm nhanh đến sao? Ta tìm sao lấy làm sao cũng phải theo ngài đệ muội trước gôn a. Này bất chính vắt hết óc nghĩ lãng mạn đây. Lục Hiểu Phi ha ha vừa cười vừa nói. Sau đó nghe được điện thoại bên kia truyền tới một giọng bé gái. Lục Hiểu Phi ngươi phải chết. Cái gì đều nói bậy. Ha ha ha, đó là ta nhị ca. Chúng ta đều theo thân huynh đệ giống như. Hắc hắc, đi chết. Ban đêm ngươi uống gió Tây Bắc đi thôi. Ta đi làm. A, thân yêu gặp lại. Đi chết. Ngôn ngữ nghe vào cũng là rất kình bạo. Nhưng mà hai người ngữ khí hẳn là tại đùa giỡn mà thôi. Có khả năng a huynh đệ. Lúc nào tìm? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Này vừa 2 tháng. Chúng ta cơ quan du lịch kế toán. Cũng là boss nữ nhi bảo bối. Hắc hắc. Lục Hiểu Phi trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Ha ha. Ta liền biết huynh đệ của ta này tuấn tú lịch sự nhỏ thịt tươi. Chỉ có không xuất thủ. Nào có không thành công. Lâm Phi Phàm nói. Đó là. Ta thực lực này hùng hậu hết sức nha. Lục Hiểu Phi quả quyết tự biên tự diễn. Trước không giật. Huynh đệ gần nhất có rảnh sao? Ta dự định mua cái xe. Người bồi ta đi xem một chút. Mua xe. Có nhìn chúng sao? Không có. Có dự toán sao? Không có. Tùy duyên đi. Chấm ngoặc kép. Kiệu xe vẫn là sớp. Xe con đi. Hàng nội địa hùn vốn nhập khẩu. Ngô. Hàng nội địa đi. Tốt xấu cũng phải duy trì dân tộc công nghiệp đúng không? Được. Ta biết rồi. Ta ngẫm lại. Tây bên ngoài vòng ô tô thành. Người biết à. Vừa vặn ta buổi chiều cũng không có chuyện. Cùng đi xem. Có khả năng. Ta vậy mà xuất phát. Tốt. Ta cũng đi. Ta bên kia thấy. Lâm Phi Phàm xa xa nhìn thoáng qua. Co quắp tại ghế sofa bên trong chuẩn bị ngủ trưa Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ giơ lên đùa mèo bổng lung lay. Ra hiệu Lâm Phi Phàm đi thế là được. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Rời khỏi nhà. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.